người con gái không giống như đàn ông. Đàn ông là thế mà trái tim như hai lời. Nói câu yêu em, thà em đừng nói câu yêu anh, rồi anh bước đi theo người ta. Đàn ông là thế em không tin, ai cũng như vậy đó. Tình anh kia sớm đâu chỉ riêng mình em. Giờ em đã biết người có yêu như ban đầu. Đàn ông là thế nơi em tin, đàn ông chỉ biết tham lam thôi. Vợ em sẽ không yêu một ai, vì em đã biết như thế là đàn ông. Hero, I'm sorry. Giờ thì anh biết anh đã sai nên mất em. Em hãy thứ tha dù một lần để tương lai. Anh sẽ không đau chẳng buồn sâu vì đợi chờ. Trở lại rồi biết tình anh yêu em là mãi mãi chẳng thể nào phải... Giờ níu kéo cung tê không làm em quay trở lại. Khi em chẳng còn như ngày xưa ấy, thì anh mong em đi em sẽ được như khát vọng, giống như em đã từng đêm ước mong. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại, khi em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em có nước buồn, trở về nơi ấy như xưa khi ta cùng chung bước. Tình là lầm lỗi nếu cô dám chân trong lỗi lầm, dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày liên tiếp em xa anh rồi mới biết, chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em yêu. Tình cờ gặp em khi anh đang đi trên con đường khuya phố vắng, nước mắt em rơi lê tê bước chân, anh không biết cớ sao, chỉ biết còn tim anh bỗng dưng nó mới xen vào. Muốn bước đến bên em mới xem tại sao, tàn là ngạc nhiên như đang trong phim, anh như người điên. Chẳng biết em đang quay phim đâu, phải một cô bé đến đâu để trái tim anh đây xuyên sao. Đêm xuống quân cao nhớ ánh mắt lấp lánh, nước mắt rơi xuống để rồi anh trốn yêu. Ngày tháng đêm trôi anh vẫn ban đầu khó phai, dẫu chỉ là nắm tay cũng đủ làm tim ta vun vê. Lòng chót yêu em nhưng không nói, nói ra rất e ngại, bởi em là áng mây, anh chỉ là có cây. Giờ ta không xem nói yêu chỉ thêm đáng kể. Sẽ chia rẽ ra mỗi người một hướng.